Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 64, giải thích độ tín nhiệm, gocchuyenaudio.com, đuổi ra khỏi học viện, chí ít vẫn là lão sư, không dạy học trong Hồng Thiên Học Viện, đi những học viện khác vẫn có thể dạy học tiếp. Nhưng hủy bỏ tư cách lão sư liền khác rồi, tương đương với đã mất đi thân phận, cho dù đi tới nơi nào cũng sẽ có vết bẩn, bị người ta chế nhạo. Chính vì như thế, Thượng Thần Trưởng Lão mới dẫn Mạc Trưởng Lão của Sư Giả Công Hội đến, dù sao hắn là chủ nhiệm của Hồng Thiên Học Viện, không có tư cách khai trừ lão sư, không nghĩ tới. Hắn chưa nói ra lời này, cái tên này đã nói trước. Hơn nữa, còn muốn thêm 100 sát thần côn. Sát thần côn là đồ vật do Thiên Huyền Vương quốc luyện chế đặc thù, đánh rất đau, da chóc thịt bong nhưng không thương tổn căn bản, dưới 100 côn, cường giả lợi hại đến đâu đều phải tổn thất nửa cái mạng. Người đây cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn, hay cảm thấy mình chết không đủ nhanh? Tất cả mọi người nhìn thiếu niên giống như nhìn kẻ đần. Trương Huyền lão sư, ngươi, Trầm Bích Như lão sư đứng sau lưng kém chút ngất đi. Đại ca, lẽ nào ngươi không nhìn ra, đây là cái bẫy do Thượng Bân, Tào Hùng cố ý bố trí nhắm vào ngươi hay sao? Mục đích là muốn ngươi chui vào, lúc đầu trục xuất khỏi học viện đã là trừng phạt lớn, không những không cự tuyệt còn muốn tăng thêm hình phạt là điên rồ hay là... Tự mình muốn chết không trách được người khác, hừ lạnh một tiếng, Tào Hùng quay sang nhìn về phía Thượng Thần. Thượng trưởng lão ta cho rằng đề nghị của Trương lão sư không tồi, mong rằng học viện tác thành. Nhìn thấy hắn đáp ứng nhanh như thế, Lưu Dương đứng bên cạnh vỗ vỗ trán, vẻ mặt đồng tình nhìn sang. Trương lão sư thực sự quá xấu rồi, trước tiên giả vờ chột dạ tăng cường tự tin cho đối phương, sau đó nhân cơ hội tăng thêm tiền cực phòng Trương Tào Hùng lão sư bị hắn đùa chơi chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. May mà mình đã thành học viên của hắn, không phải vậy, đời này xem như xong. Nhớ tới bản thân mình kém chút thành học viên của Tào lão sư, Lưu Dương run run một hồi, rụt cổ lại. Hừm, tốt, nếu song phương ước định xong, vậy thì bắt đầu. Thượng thần trưởng lão gật gù, hai thủy tinh cầu bị đẩy đi, chúng to như quả dưa hấu, đặt trên trụ đá, toàn thân trong suốt tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đây là thủy tinh cầu làm bằng vấn tâm thạch Trương Huyền, Tào Hùng, mỗi người các ngươi một cái, nhỏ máu lên phía trên. Lưu Dương đi lên chạm vào thủy tinh cầu sẽ lấy độ tín nhiệm trong nội tâm của đối phương, sẽ chiếu rọi chân thật. Độ tín nhiệm ai cao hơn, người đó sẽ thắng lợi. Quy tắc rất đơn giản, còn ai nghi vấn gì không? Thượng thần trưởng lão nói. Không có, Trương Huyền, Tào Hùng đồng thời gật đầu. Kỳ thực tra xét học tâm rất đơn giản, chính là lợi dụng năng lực đặc thù của vấn tâm thạch tiến hành dò hỏi nội tâm học viên tín nhiệm với lão sư nào cao hơn, lão sư đó sẽ chiến thắng. Quy tắc rất đơn giản, nhưng vấn tâm thạch có giá trị không nhỏ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được, thuộc về hàng dùng một lần, dùng hết một lần, chẳng khác nào phế bỏ, bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là học viện cũng không nguyện ý sử dụng phương thức này. Hơn nữa người thất bại sẽ thanh toán chi phí này. Trong mắt đám người Tào Hùng, Trương Huyền chỉ là lão sư rác rưởi sát hạch không điểm, không biết cái gì cả, Lưu Dương đường đường là học viên trong top 100, làm sao có khả năng cam tâm. gocchuyenaudio.com Tình nguyện làm học viên của hắn, một khi sát hạch phải thua không thể nghi ngờ, đến thời điểm đó chẳng những có thể nhục nhã đuổi ra khỏi học viện còn có thể làm hắn táng ra bại sản, danh dự mất sạch một mũi tên trúng ba đích. Bắt đầu đi, thấy hai người không dị nghị, Thượng thần trưởng lão vung tay lên. Trương Huyền, Tào Hùng tiến lên phía trước cùng nhỏ máu lên thủy tinh. Ánh sáng nhu hòa lóe sáng, trong thủy tinh vấn tâm xuất hiện gương mặt hai người. Đi thôi, dựa theo tiếng phân phó của Thượng thần trưởng lão, Lưu Dương đi tới tay trái tay phải mỗi tay đặt lên một quả thủy tinh cầu. Vù, thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng màu trắng bao phủ lấy hắn. Vấn tâm thạch có chứa sức mạnh thôi miên người, một khi tiếp xúc chẳng mấy chốc sẽ rơi vào ảo cảnh, ở đây tất cả cử động đều phát từ nội tâm, không lẫn lộn một chút tình cảm nào khác, nếu đúng là cưỡng bức học viên, chẳng những không có độ tín nhiệm với lão sư, ngược lại còn gây phản cảm. Bởi vậy, tra xét học tâm là trực quan nhất, chuẩn xác nhất, phân biệt được học viên bái sư có cam tâm tình nguyện hay không. Mạc Tường trưởng lão nhắm mắt lại nhìn về phía Lưu Dương, lúc này đang ở trong vào ảo cảnh, chậm rãi nói. Đúng vậy, độ tín nhiệm có đẳng cấp tín nhiệm, chia là 100 điểm, mỗi 10 điểm một cấp, không điểm nghĩa là không có chút tín nhiệm nào. 10 điểm là hơi tín nhiệm, 20 điểm là có đôi chút tín nhiệm. Quan hệ giữa học viên và lão sư, 30 điểm là bình thường, có người nói, lão sư nào lợi hại, có thể làm học viên tín nhiệm đạt đến 50 điểm, đây là việc phi thường khủng khiếp, cho dù toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc rất khó xuất hiện. Dù sao, học viên tín nhiệm cha mẹ của chính họ cũng chỉ ở khoảng 60 điểm mà thôi. Thượng thần trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, hai người đối thoại trên thực tế đang nói với mọi người về nguyên lý tra xét học tâm. Người là động vật có tư duy, từng người có ý tưởng của họ, muốn làm người khác sản sinh tín nhiệm với mình, đây không phải là việc dễ dàng. Không nói chuyện khác, ngay cả với cha mẹ cùng sinh hoạt chung từ nhỏ đến lớn cũng không thể đạt tới mức tín nhiệm 100%. Càng không cần phải nói tới lão sư, chỉ có chung đụng lâu mới có thể làm độ tín nhiệm tăng lên. Bây giờ mới qua khai giảng 2 ngày mà thôi, hơn nữa tiếng tăm Trương Huyền kém như vậy, có thể có độ tín nhiệm gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Đúng rồi, Mạc trưởng lão, ta nghe nói công hội có tiêu chuẩn phán xét danh sư, dường như tín nhiệm của học viên cũng là một tiêu chuẩn, không biết có phải hay không? Giải thích một câu, thượng thần trưởng lão nhớ tới chuyện gì đó, hắn không nhịn được hỏi thăm một câu. Chức danh lão sư chia làm 3 cấp bậc, sơ, trung, cao. Trương Huyền là sơ cấp thấp nhất, đám người trầm bích như Thượng Bân đạt tới cao cấp từ lâu. Người bình thường đạt tới cao cấp đã xem như đi tới điểm cuối. Trong Hồng Thiên Học Viện tiếng tăm 2 vị lục tầm, Vương Siêu lớn nhất cũng là cấp bậc này. Trên cao cấp mới là danh sư. Danh sư, không chỉ phải nổi tiếng, càng phải hiểu biết chính xác để chỉ điểm tu luyện thế nào, có thể giúp học viên làm thế nào càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành hào kiệt một phương. Trầm Truy bệ hạ, không phải đích tôn, không phải trường tử, dựa theo đạo lý vương vị sẽ không rơi xuống người hắn, nhưng có. Gocchuyenaudio.com, người nói hắn lúc còn trẻ từng làm môn hạ của một vị danh sư mấy ngày, sau đó tăng nhanh như gió, trở thành cường giả trẻ tuổi số một vương thất, càng trở thành cường giả số một vương quốc, lúc này mới kế thừa đại vị, mở rộng biên giới lãnh thổ. Có thể bái làm môn hạ danh sư là ước mơ tha thiết của vô số người. Nghề nghiệp lão sư này chỉ có thể xem là đẳng cấp thấp trong 9 nghề được coi trọng nhất, chỉ khi nào đạt tới danh sư, cho dù trong rất nhiều nghề nghiệp kia cũng đứng hàng số 1, không thể tranh cãi. Đặc biệt là sức hiệu triệu khủng bố kinh người, cho dù là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Cũng không sánh nổi, làm lão sư đã được gọi là kẻ trồng cây khắp thiên hạ, danh sư lại càng cao thâm, bất kể một vị cường giả nào đó cũng có khả năng là học viên của một danh sư, một khi có chuyện, chỉ cần hô một tiếng, cho dù là người nắm giữ quyền lực cũng không dám đắc tội. Kể rằng, có quốc vương của một vương quốc lớn, không biết tại sao đắc tội một vị danh sư, người này ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị võ giả bát trọng tông sư cảnh chen chúc tới, toàn bộ vương thành bị hủy diệt trong thời gian một ngày, vương tộc bị chém giết sạch sẽ, huyết mạch đoạn tuyệt. Chính vì như thế, chỉ cần là người tu luyện đều biết, đắc tội ai cũng được, tuyệt đối không thể đắc tội danh sư. Ai biết hắn có bao nhiêu học viên, trong số học viên đó có bao nhiêu người cường đại, đắc tội một người, chẳng khác nào chọc vào một tổ ong vò vẽ lớn, không chết cũng tàn. Đương nhiên, danh hiệu danh sư này không dễ lấy như vậy, cần rất nhiều điều kiện hạn chế, mà độ tín nhiệm của học viên chính là một trong số đó. Cách chương.